Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 798. Tạo hóa thiên thê, thăng trời, là bản nguyên tinh một chỗ kỳ lạ nhất địa phương. Nơi đó là bản nguyên tinh cường giả đều sẽ đi thử một lần địa phương. 3000 thăng trời chứng thiên tư, tạo hóa thiên thê có tạo hóa, nói chính là ngày này thê chỗ tốt. Thăng trời có 3000 giai, mỗi thăng lên một cấp, độ khó sẽ gấp bội. Nhưng một khi thông qua, liền có thể có được vô cùng chỗ tốt cùng tạo hóa. Vì lẽ đó, ngày này thê lại xưng tạo hóa thiên thê. Tạo hóa thiên thê lại là kiểm nghiệm tu luyện giả toàn phương diện tố chất cùng thiên phú địa phương. Ở đây, thử thách tu sĩ thiên phú, ngộ tính, ý chí, số mệnh, các loại mỗi cái phương diện. Chỉ có những này mỗi cái phương diện đều ưu tú, không có khuyết điểm tu sĩ, mới có thể bước lên tầng thứ cao hơn. Cùng tu sĩ tu vi mạnh yếu không quan hệ. Hơn nữa, tu luyện giả mỗi cái phương diện càng ưu tú, thông qua một cấp thăng trời, được chỗ tốt cùng tạo hóa sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó, bản nguyên tinh trên, đem có thể leo lên thăng trời bao nhiêu giai, làm cân nhắc tu sĩ thiên phú cùng tiềm lực tiêu chuẩn. Kém cỏi nhất chỉ có thể leo lên cấp 9. Như vậy thiên phú tổng hợp lên, ở bản nguyên tinh chính là phế vật. Tuy rằng ở bản nguyên tinh xem như là phế vật tồn tại, nếu là ở vô tận hỗn độn như vậy vô số bên trong thế giới, xem như là thiên tư yêu nghiệt tồn tại. Nhưng ở bản nguyên tinh như vậy đại trong hoàn cảnh, chính là thiên tư kém cỏi nhất. Lại bên trên, có thể leo lên 81 cấp thăng trời tu luyện giả, thiên phú mới xem như là phổ thông. Leo lên 108 cầu thang tồn tại, thiên phú vì là hài lòng. Leo lên 365 giai thang trời tồn tại, thiên phú mới coi như ưu tú. Mà leo lên 1000 giai thang trời tồn tại là thiên tài. Leo lên 2000 giai thang trời tu vi, thiên phú vì là cấp độ yêu nghiệt. Liền bản nguyên tinh tồn tại đến hiện tại, có thể leo lên 2000 giai tu sĩ, số lượng không tới bách. Đừng xem số lượng đã không tốt, nhưng đối lập với to lớn bản nguyên tinh, vô số trong cuộc sống, leo lên 2000 giai thang trời tồn tại chỉ có hơn 100. Có thể thấy được chờ thang trời độ khó, mà chờ thang trời cơ duyên cũng là lớn vô cùng. Đã từng có cái tu sĩ gọi là Nam Thiên Chí Tôn, người này nguyên bản chỉ là một ở bản nguyên sĩ, cũng chính là cấp 9 dãy rùa con kiến cỏ nhỏ. Nhưng người này ở thang lên trời sau khi liền nhất phi trùng thiên, thành là bản nguyên tinh bên trong ít có cường giả chí tôn. Điều này là bởi vì leo lên tạo hóa thiên thê 2,300 cầu thang. Ở trong quá trình này, được vô cùng tạo hóa cùng chỗ tốt, làm đăng xong thang trời sau khi, từ thang trời hạ xuống thời điểm, tu vi đã đạt đến bản nguyên chí tôn đẳng cấp, nói một bước lên trời cũng không quá đáng. Đường Mục nghe được thang lên trời sự tình, tự nhiên để lại tâm. Hiện tại hắn tu vi gặp phải bình cảnh, này thang lên trời vừa vặn có thể làm cho tu vi của hắn đột phá. Thậm chí, Đường Mục tự tin hắn có thể leo lên 2000 giai trở lên. Một khi như vậy, được chỗ tốt, Đường Mục phỏng chừng hắn không chỉ tu vi đột phá, trở thành 16 cấp cường giả đơn giản như vậy. Thậm chí trở thành 17 cấp chủ cấp cường giả cũng không phải là không thể được. Bản nguyên chi chủ, 17 cấp tiến hóa giả, nếu như có thể tu vi đột phá đến loại kia trình độ, nói không chắc có thể cảm ứng được địa cầu phân thân tồn tại. Từ mà trở lại địa cầu, Đường Mục hiện tại chuyện cần làm, một chính là tăng cao tu vi, nỗ lực tăng cao tu vi. đem tu vi tăng lên tới đủ mạnh. Một cái khác chính là trở lại địa cầu, về nhà. Đây là hắn hiện tại muốn làm hai chuyện, mà hai chuyện này không chỉ có không có xung đột, trái lại là hỗ trợ lẫn nhau. Muốn phải về nhà, một biện pháp chính là tìm tới đường tắt. Có điều như vậy đường tắt, Đường Mục biết muốn tìm được rất khó. Vì lẽ đó, ở trong quá trình này, hắn liền cần nỗ lực tăng cao tu vi. Hơn nữa, tu vi tăng lên là đối với về nhà có tu vi mạnh mẽ, không chỉ có thể để hắn càng thêm thông dong ứng đối các loại khả năng nguy hiểm. Nếu là tu vi mạnh mẽ đến nhất định trình độ, liền có thể lơ là thời không các loại nhân tố cách ly, cảm ứng được địa cầu vị trí. Điểm này, Đường Mục là sẽ không hoài nghi. Nghĩ đến đột phá đại 17 cấp, hắn liền có thể trở lại địa cầu. Đường Mục nhất thời động lòng lên, không chút do dự nào, hướng về tạo hóa thiên thê vị trí mà đi. Tạo hóa thiên thê không phải mỗi thời mỗi khắc đều mở ra. Cư bản nguyên tinh một ít bản nguyên đại đế từng nói, Đường Mục nơi tạo hóa thiên thê mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, bằng không nơi nào đến nhiều như vậy tạo hóa làm cho người ta. Vì lẽ đó, tạo hóa thiên thê mỗi mở ra một lần thời gian là 81 niên. Thời gian này rất ngắn, vì vậy thang lên trời, muốn đăng đầy đủ cao, tốc độ là then chốt, mà này lại cùng thiên tư có quan hệ. Thiên tư tiềm lực càng cao, thang lên trời tốc độ sẽ càng nhanh. 81 niên, nếu là thiên tư tiềm lực đầy đủ, coi như leo lên 3000 giai thang trời, cũng là không có vấn đề chút nào. Nếu là tiềm lực không đủ, dù cho ngươi 10000 năm, cũng chưa chắc có thể leo lên mấy cấp thang trời. Mà mỗi một lần mở ra 81 niên sau khi, tạo hóa thiên thê sẽ đóng tích trữ năng lượng, chờ đợi một lần mở ra. Mà tạo hóa thiên thê đóng tích trữ năng lượng thời gian là 129,600 năm ni. Thời gian này rất dài, nhưng đối với bản nguyên tinh sinh mệnh tới nói, nhưng cũng không toán trường. Bản nguyên tinh sinh mệnh thấp nhất đều nói cấp 9 sinh mệnh. Cấp 9 sinh mệnh trên căn bản là không có tuổi thọ chi ưu. Chỉ cần không phải bị người chém giết, hoặc là bất ngờ tai nạn tử vong, trên căn bản là bất tử. Vì lẽ đó, bản nguyên tinh sinh mệnh trên căn bản lấy ức niên đơn vị là một luân niên, tương đương với địa cầu một năm, 129,600 năm. Đối với bản nguyên tinh sinh mệnh tới nói, căn bản là không tính là gì. Mà Đường Mục biết được, lần này tạo hóa thiên thê mở ra thời gian vừa vặn là một năm sau, Đường Mục vừa vặn có thể theo kịp. Ta vừa đi tới nơi này mới vạn năm, tạo hóa thiên thê liền muốn mở ra. Này chính là ta cơ duyên, Đường Mục thầm nghĩ. Đến sớm không như lai xảo, nếu là hắn muộn hơn một vạn năm, vào lúc ấy tạo hóa thiên thê đã đóng, đến thời điểm liền rất có thể sẽ bỏ qua cơ duyên này. Nhưng hiện tại cơ duyên này Đường Mục tình thế bắt buộc, vì vậy không có bao nhiêu do dự, Đường Mục liền hướng về tạo hóa thiên thê vị trí phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, Đường Mục cũng không có đi những kia thành trì đường hầm vận chuyển, bởi vì Đường Mục là người ngoại lai, cố mà phi thường mới cẩn thận. Đối với những kia thành trì, Đường Mục cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Vì lẽ đó, cẩn thận để Đường Mục vẫn chưa tiến vào những kia thành trì, lợi dụng đường hầm vận chuyển, mà là đi lắp phi, lộ phi, hành chạy đi. Nếu là mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm, lấy Đường Mục thực lực, như vậy chạy đi, rất có thể hay không ở một năm này chạy tới tạo hóa thiên thê vị trí. Nhưng hiện tại, thời gian một năm, đối với thực lực đại tiến Đường Mục tới nói, chạy tới tạo hóa thiên thê vị trí là thừa sức. Đường Mục vị trí man hoang thành khoảng cách tạo hóa thiên thê vị trí. Kỳ thực cũng không phải khoảng cách rất xa. Lấy Đường Mục tu vi, đừng nói một năm, chỉ cần ba tháng, Đường Mục liền có thể chạy tới tạo hóa thiên thê nơi đó. Đây mới là Đường Mục không thông qua mỗi cái thành trì truyền tống trận tới rồi nguyên nhân lớn nhất. Nếu như thời gian không kịp, dù cho đối với những kia thành trì lại không tín nhiệm, Đường Mục cũng sẽ mạo hiểm đi sử dụng những kia thành trì truyền tống trận đường nối. Hết chương.